xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tu đưa cô vào trong nhà, tỏ vẻ xin lỗi vì đã làm cô bị thương, Trình Phong không có một chút ý tứ trách cứ hắn, còn mời hắn ở lại dùng cơm, sau đó bảo tài xế đem người tiễn ra công cùng Tần gia quan hệ thực tốt sao. Trình Phong câu đầu tiên cũng không phải quan tâm vết thương của cô. Trình Nhiên lông mi hơi rũ, có chút nho nhã xinh đẹp thanh lãnh khí chất nhàn nhạt nói. Không thân, Trình Phong tự hồ cũng không ngoài ý muốn thái độ của nữ nhi, liếc nhìn cô một cái, không nóng không lạnh mà nói. Đứa nhỏ này thực ưu tú, con có thể cùng hắn tiếp xúc nhiều một chút, nói lời này nói ra lẽ hơi sớm một nhưng hắn tuyệt đối là người xuất sắc nhất so với những người cùng tuổi, hơn nữa hắn lại thực thích con phải nắm chắc cơ hội này. Quả nhiên không phải thân sinh a, đối với cô máu lạnh như vậy, chỉ nghĩ coi cô làm đồ vật để đổi lấy lợi ích. Trình Nhiên ngẩng đầu, cơ hội gì, Trình Phong ánh mắt trực tiếp. Cả cho hắn, Trình Nhiên ngữ khí lạnh lẽo, con không thích hắn, không thích, Trình Phong cười, giống như là người lớn đang nghe trẻ con nói chuyện ngu ngốc. Chấm, hắn thích con, điều này là đủ rồi. Trình Nhiên dù không phải ngụy trang nguyên chủ tính cách đi nữa cũng không nhịn nổi mà cười lạnh. Liền ở thời điểm không khí có chút căng thẳng, bỗng thấy Trình Hướng Dương ôm một bó hoa cúc xinh đẹp lại đây, phía sau hắn còn có Khương Nguyền Chi đang tức giận. Trình Phong trên mặt có chút cười. Chấm, Dương Dương như thế nào lại chọc bà sinh khí? Khương Nguyền Chi ngồi xuống bên cạnh hắn. Chấm, tôi sắp xếp cho hắn cùng Phó Tổng Thiên Kim gặp mặt ông nhìn xem, hắn đều làm cái gì? Thế nhưng cầm hoa cúc đi tặng người ta, Phó Tiểu Thư lúc ấy sắc mặt liền trầm. Hoa cúc thanh tao nhã nhặn chỗ nào không tốt? Trình Hướng Dương cười nhạo một câu, bỗng nhiên thấy em gái sắc mặt lạnh lùng, chân còn cuốn băng gạc tuy không biết vì sao cô bị thương, nhưng cũng đoán được cô cùng cha nhất định lại cãi nhau. Hắn không hỏi cái gì, tùy ý mà ném đóa hoa cho cô, sau đó đem cô bế lên, nói. Thật là tội nghiệp, bị thương nghiêm trọng sao? Con đi đâu? Khương Nguyền Chi nhìn đến mí mắt nhảy cẫng. Chấm, mẹ còn chưa nói xong đâu, con thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên, không có luật lệ, không có phép tắc gì cả. Trình Hướng Dương cười, có chút không để ý. Chấm, mẹ, Nhiên Nhiên đang bị thương, dù sao con cũng phải trước tiên đưa em về phòng nghỉ ngơi, tổng không thể để em ấy cùng con ngồi nghe mẹ lại nhải a. Nói xong, hắn liền ôm Trình Nhiên lên tầng, mặc kệ Khương Nguyền Chi ở sau lưng kêu hắn. Trở về phòng, Trình Hướng Dương đem cô đặt ở trên giường, ngồi xuống bên cạnh cô chỉ chân. Chấm, em đây là bị người đánh hay vẫn là chính mình quăng ngã? Bởi vì cha hay quan tâm mẹ kế cùng anh trai, cho nên nguyên chủ đối với bọn họ đều thực chán ghét, liền tính Trình Hướng Dương ngẫu nhiên quan tâm cô cũng là châm chọc mỉa mai. Trình Nhiên nhàn nhạt nói, có gì khác biệt sao, nếu như bị bắt nạt anh liền thay em đem người đánh lại. Hắn cười cười nhìn cô, rất giống, huynh trưởng, bênh vực người nhà khí chất, chấm, nếu là chính mình làm bị thương, anh đây cũng không có biện pháp, liền đành phải bồi em dưỡng thương. Trình Nhiên không chút cảm kích chào phúng hắn. Chấm, tôi không cần anh bồi. Hà, không cần, Trình Hướng Dương phảng phất như đang xem một cái quái vật mà nhìn cô, bỗng nhiên duỗi tay nhéo mũi cô, khẩu khí vừa có chút oán giận vừa có chút cưng chiều. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em như thế nào lại không giống em gái của những nhà khác đâu, một chút cũng không đáng yêu, không dính người, như một. Đóa hoa tuyết lạnh băng vậy, Trình Nhiên đập bộp vào tay hắn, trừng mắt, đi ra ngoài, Trình Hướng Dương thở dài. Chấm, được tiểu công chúa lại tức giận cũng biết sao lại sinh khí lớn như vậy đâu. Trình Nhiên tựa hồ không kiên nhẫn. Chấm, bị ngã, Trình Hướng Dương sừng sốt buồn cười mà nói. Anh nói sai rồi, em gái nhà ta vẫn thực đáng yêu. Anh còn cười, Trình Nhiên ánh mắt lạnh buốt. Trình Hướng Dương ho nhẹ, đôi tay giơ lên thành tư thế đầu hàng. Chấm, đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ đau lòng lắm. Em chuyên tâm dưỡng thương đi, phía trường học anh sẽ xin nghỉ giúp em. Nói xong, hắn hơi trầm ngâm, chấm, có phải hay không nên làm cái xe lăn, anh có thể đẩy em đến buổi hẹn của anh, đến lúc đó em muốn phát giận thế nào thì phát giận, như vậy liền không có cô gái nào dám làm chị dâu của em, anh cũng sẽ không bị bắt kết hôn, thật là hoàn mỹ. Trình Nhiên, anh là ma quỷ sao? Trình Hướng Dương trực tiếp cho xin nghỉ tận một tháng, chờ cô khỏi liền có thể thi đại học luôn. Cô cũng không bị thương nghiêm trọng, kỳ thật dưỡng 1-2 ngày liền sẽ khỏi, bất quá cô suy nghĩ cùng Thích Trạch giữ khoảng cách như vậy cũng khá tốt, liền an tâm mà ngốc ở trong nhà. Thích Trạch cũng có gọi điện thoại cho cô đều chỉ nói ít ỏi vài câu liền ngắt. Chỉ là cô còn có chút lo lắng Thích Trạch sẽ giống như trong sách bị bắt nạt, cho nên lúc Vệ Dương tới thăm cô liền hỏi hắn một câu. Chấm, anh có bắt nạt Thích Trạch không? Vệ Dương vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, liền từ ghế nhảy dựng lên. Chấm, anh đánh hắn, anh còn không có ngốc như vậy đâu. 28, 21, mình sẽ cố gắng chăm chỉ ra chương sớm nhất cho mọi người nha, cách chương.